Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Chương 53. Nhân vật phản diện khôi phục thực lực. Vai chính cũng bị đánh chết. Tống Chính Phi một mặt chấn động nhìn Lý Tần Chiêu. Lợi hại, thực sự thật lợi hại. Nhãn lực của ngươi thật lợi hại. Ngươi đến tột cùng là làm thế nào thấy được ta không phát huy ra thực lực? Là ở phô trương thanh thế. Một hồi lâu, Lý Tần Chiêu kịp phản ứng. Sau đó liền một mặt một đau, bi. Thật tinh tường, nhãn lực cái mau a. Chính mình một cao hưng, sẽ không có sử dụng bách hiểu xanh đến xem hư thật của đối phương. Dù sao, đối phương thể hiện ra khí thế. Đúng là võ giả tứ trọng cường giả khí thế. Nếu xác định những này, hắn tự nhiên cũng là không tâm tư đi vận dụng bách hiểu xanh, nhưng lại không nghĩ tới đối phương rất sao chính là một miệng cọp gan thỏ gối thêu hoa. Cái gì ngoạn ý? Mã Lị Lị mấy người cũng phản ứng lại, suýt chút nữa không trực tiếp té lăn trên đất. Nguyên lai người võ giả này tứ trọng cường giả chính là một gối thêu hoa a. Như vậy nhóm người mình đối với Lý Tần Chiêu lão sư ca ngợi những câu nói kia thì có giới thổi hiềm nghi. Nhất thời, bọn họ liền một mặt u oán nhìn Lý Tần Chiêu. Lúc đó bọn họ giới thổi thời điểm, nói không chắc bọn họ lão sư ở trong lòng làm sao chuyện cười bọn họ đây. Ngươi nói ngươi nếu không phát huy ra thực lực của chính mình, ngươi đến đây xem náo nhiệt gì a ngươi? Mặc kệ phản ứng của mọi người, Lý Tần Chiêu sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng một luồng tức giận xông lên đầu. Ngươi ra một hồi, ngươi rất vui vẻ a ngươi? Đối phương ra một hồi, xác thực rất vui vẻ, thế nhưng lại làm cho hắn uổng công vui vẻ một hồi. Nếu không hắn tâm lý năng lực chịu đựng, trải qua hai ngày nay rèn luyện, có một vượt qua thức tiến bộ, hắn hiện tại phòng trừng đều phải tâm nhồi máu. Ai, Lý lão sư ngươi cũng đừng nhục nhã ta. Tống Chính Phi một mặt vẻ xấu hổ. Hắn cũng không muốn đến a, nhưng là Tôn Thắng cũng không biết từ nơi nào biết rồi thân thể của hắn tình huống. Trước đây không lâu, Tôn Thắng liền phái chính mình trợ giáo Uông Thành Hải cầm một viên rong luyện đan tìm đến hắn, nói là loại đan dược này có thể để cho thực lực của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Mà điều kiện chính là đối phó Lý Tần Chiêu. Mà đối phương còn đặc biệt có thành ý. Khi hắn đáp ứng rồi sau khi vẫn không có hành động trước, liền cho hắn viên đan dược kia. Khi hắn phục dụng viên đan dược kia sau, xác thực cảm giác mình thân thể đang thong thả lần thật. Vốn là hắn dự định ở chính mình tu vi toàn bộ khôi phục sau khi trở lại. Thế nhưng, nhìn thấy những lão sư này đều bị Lý Tần Chiêu đánh bại, hắn cũng có chút dễ kích động. Đi ra ngoài, vốn là hắn cho rằng bằng vào kỹ xảo của chính mình, có niềm tin rất lớn có thể đã lừa gạt đối phương. Coi như lùi 10.000 bước nói, cho dù không gạt được đối phương, mình ở viên này rong luyện đan dược lực ảnh hưởng, tu vi đã khôi phục mấy phần, cũng có lực tự bảo vệ. Nhưng là không nghĩ tới, sự tình ra ngoài chính hắn dự liệu. Vừa lên đến, đối phương liền khám phá hắn ngụy trang, mà viên đan dược kia cũng tựa hồ căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn loại kia tu vi đang từ từ khôi phục cảm giác, tựa hồ cũng là chính hắn ảo giác. Kết quả cuối cùng chính là đối phương khám phá hắn ngụy trang, ra tay với hắn, mà chính hắn liền đối với mới một chiêu đều không tiếp được. Nhục nhã ngươi. Nghe vậy, Lý Tần Chiêu suýt chút nữa một ngụm máu không phun ra ngoài. Ta nhục nhã than a ta. Không phải ta nhục nhã ngươi, là ngươi đang đùa ta đi. Theo bản năng, hắn liền vận dụng bách hiểu xanh. Hệ thống bảng trên liền đủ giống hóa bình thường soạt dưới liên quan với Tống Chính Phi một loạt ưu khuyết điểm. Lý Tần Chiêu quét qua những tin tức này, liền đem Tống Chính Phi ưu khuyết điểm thu sạch vào trong đầu. Tống Chính Phi, nam thiếu hụt một, bởi thời gian dài không động võ, tay chân cứng ngắc. Thiếu hụt hai, thời gian dài trong sự ngột ngạt tâm, tính cách. Thiếu hụt ba, chân khí chất lượng trượt. Thiếu hụt 33, tu luyện không làm, dẫn đến chỉ có tu vi, thực lực hoàn toàn không phát huy ra được. Lý Tần Chiêu sự chú ý rơi vào thứ 33 điều, còn thiếu hụt trên, sau đó con mắt đọng lại, chỉ thấy này thiếu hụt, lại khi theo thời gian rời đổi, không ngừng biến hóa, lúc bắt đầu này thiếu hụt thuyết minh là Tống Chính Phi hoàn toàn không phát huy ra thực lực bản thân. Nhưng là không lâu, liền biến thành thực lực có thể phát huy 1/5. Sau đó lại biến thành có thể phát huy 1/4. Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn bổ sung nói rõ, liền biết rồi nguyên nhân. Là bởi vì đối phương phục dụng một viên tên là Rong Luyện Đan đan dược. Viên đan dược kia đang không ngừng chữa trị thân thể của đối phương. Đúng, cứ như vậy, nhìn thấy những tin tức này sau, Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên. Lúc này, hắn liền cảm thấy để Tống Chính Phi cảm giác mình ở nhục nhã đối phương, kỳ thực cũng không phải một cái chuyện xấu. Chỉ cần đối phương cảm giác mình ở nhục nhã hắn, chờ một lúc, thực lực đối phương khôi phục, ra tay với chính mình thời điểm, sẽ không kiêng dè chút nào, thậm chí sẽ đối với chính mình hạ tử thủ. Còn chưa đủ, Lý Tần Chiêu vuốt nhẹ một hồi cằm, cảm giác loại này nhục nhã trình độ còn chưa đủ. Hắn hoàn toàn không có cảm giác đến đối phương đối với mình quá to lớn ác ý. Đối phương trạng thái càng tương tự với tự than thở tài nghệ không bằng người, mà không phải chịu nhục nhã sau khi đối với mình oán hận. Trong lòng chuyển qua những ý niệm này, ánh mắt của hắn hơi động, ánh mắt không có ý tốt, rơi vào Tống Chính Phi trên mặt. Ngươi nghĩ làm gì? Tống Chính Phi cảm giác cả người vì đó phát lạnh. Ta lớp bổ khí đan, ngươi có thể lấy đi. Nói hắn từ trong ngực của mình móc ra một bình tử đan dược. Thế nhưng xin mời dành cho ta, là một người lão sư tôn trọng. Thế nhưng hắn bi ai phát hiện, nghe xong lời nói của hắn sau khi, Lý Tần Chiêu nhìn về phía ánh mắt của hắn, nhiều hết mức mấy phần không có ý tốt, liền tựa hồ một cô thiếu nữ gặp phải một sắc lang sau, nàng kêu gọi, trái lại đưa tới sắc lang càng nặng sắc tâm. Ta muốn phải không cho ngươi tôn trọng đây. Lý Tần Chiêu vài bước sẽ đến Tống Chính Phi trước mặt, đùng một cái tát đánh ở đối phương trên mặt. Ngươi thì thế nào? Tuy rằng Lý Tần Chiêu trên mặt giả ra một bộ hung tợn dáng dấp, thế nhưng bản thân hắn người hiền lành tính cách, để hắn vai trò này ác bá nhân vật có vẻ chẳng phải tự nhiên. Tống Chính Phi không dám tin, che gò má của chính mình. Tuy rằng hắn bởi vì tu luyện ra sai mà không phát huy ra thực lực của tự thân, thế nhưng hắn ngụy trang tốt hơn. Vì lẽ đó, coi như khi hắn không thể vận dụng tu vi trong khoảng thời gian này, những người khác cũng không dám nhằm vào hắn. Trái lại, bởi vì hắn ngụy trang ra thần bí khó lường, mà đối với hắn có chút kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, Lý Tần Chiêu nhưng là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới. Đối với hắn trước mặt mọi người làm mất mặt, rời ạ. Mà khi hắn ngẩng đầu oán hận nhìn về phía Lý Tần Chiêu thời điểm, không khỏi mà chính là một mặt đau bi. Chỉ thấy ra tay như thế lưu loát Lý Tần Chiêu, con người nhưng là né qua một tia không tự nhiên, một tia không đành lòng. Tựa hồ đối với mới đánh đã biết một cái tát là có bao nhiêu nỗi khổ tâm trong lòng. Xin nhờ a, ngươi đánh ta mặt thời điểm thẳng thắn như vậy, đánh ta mặt sau khi lại lộ ra loại này vẻ mặt, ngươi diễn cho ai nhìn a ngươi? Ngươi đối lý không đối lý a ngươi? Hắn nhất định là cố ý, là cố ý dùng phương thức này nhục nhã ta. Vì lẽ đó, ở bởi vì Lý Tần Chiêu trong con ngươi vẻ mặt sửng sốt một chút sau, trong lòng hắn thì càng thêm tràn đầy phẫn nộ. Hắn một kiệt xuất thanh niên lão sư, khi nào được quá loại này sỉ nhục a? Đúng, biểu hiện như vậy là được rồi. Nhìn thấy Tống Chính Phi trong con ngươi sự phẫn nộ vẻ, Lý Tần Chiêu mừng rỡ trong lòng a. Vừa nãy cái kia nháy mắt, hắn biết đối phương nhận ra được chính mình mất tự nhiên. Hắn còn tưởng rằng trung gian xảy ra cái gì yêu thiêu thân đây. Có điều nhưng có kinh không hiểm, không ra yêu thiêu thân tốt, đối phương đối với mình phẫn nộ tốt, càng là phẫn nộ, chờ một lúc đối phương khôi phục thực lực sau, ra tay với chính mình, lại càng nặng, rất khả năng dơ lên, liền đem chính hắn một vai chính đánh chết. Mặc dù mình làm cái này huyền huyễn thế giới, hoàn toàn xứng đáng vai chính, thế nhưng ai quy định chính hắn một vai chính liền nhất định phù hợp không chết chắc luật rồi đó. Lại như một ít tiểu thuyết hố so sánh người, bởi vì các loại nguyên nhân cũng sẽ trên đường đem vai chính viết chết a. Thậm chí còn có vai chính trực tiếp soi gương bị sướng chết. Thời khắc này Lý Tần Chiêu hưng phấn tới cực điểm, quả nhiên hắn chính là cố ý ở nhục nhã ta. Tống Chính Phi chú ý tới Lý Tần Chiêu trên mặt ức chế không được hưng phấn, hắn liền đã xác định đối phương vừa kiểu vẻ mặt kia biến hóa chính là đang cố ý nhục nhã hắn. Bỗng nhiên sắc mặt hắn đại biến, bởi vì hắn phát hiện Lý Tần Chiêu tựa hồ muốn hướng về hắn nhất là tự kiêu trên lỗ mũi bắt chuyện. Hắn ngoài mạnh trong yếu nói, ta nhắc nhở ngươi a, ngươi đánh ta mặt có thể, ngươi nếu như dám đánh ta mũi, ta với ngươi không chết không thôi. Cuối cùng không chết không thôi bốn chữ hắn nói cực kỳ trùng. Sau một khắc, chỉ thấy Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên, một quyền liền chặt chẽ vững vàng nện ở trên mũi hắn. Một quyền đập về phía đối phương mũi chớp mắt, Lý Tần Chiêu chú ý tới hệ thống bảng trên Tống Chính Phi thứ 33 điều, con thiếu hụt biến mất rồi. Chuyện này ý nghĩa là thực lực của đối phương khôi phục. Ngươi muốn chết? Tống Chính Phi trong lồng ngực phảng phất núi lửa bạo phát giống như vậy, lửa giận ầm ầm nổ tung, hầu như dập tắt lý trí của hắn. Trên người hắn bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ, cùng với trước miệng cọp gan thỏ không hề tương đồng. Cơn khí thế này bên trong tràn đầy dọa người uy thế. Bỗng nhiên Tống Chính Phi sắc mặt vui vẻ khôi phục thực lực, sau đó hắn đột nhiên vừa ngẩng đầu, ưng coi lang cố như dao ánh mắt bắn về phía Lý Tần Chiêu. Tiểu tử, ngươi rất sao chết đi cho ta. Một quyền Tống Chính Phi ầm ầm đập tới, kết thúc. Lý Tần Chiêu khóe miệng mỉm cười, hắn đã cảm nhận được cú đấm này hắn không chống đỡ được, hơn nữa hệ thống cũng không có phát ra cảnh báo. Hắn không tin lần này hắn còn chưa chết. Tu tiên cổ điển không hậu cung không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục